Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, Slên Giáo Nước. Sau cùng Yukari, bởi vì bản thân lực lượng tính đặc thù, cảnh giới chi lực cũng không có sinh ra bao lớn tăng phúc. Nhưng là một ít nguyên bản người rảnh rỗi có được thủ đoạn, cũng giải tỏa rất lớn một bộ phận. Để cảnh giới chi lực ứng dụng, biến thành càng thêm hiệu suất cao, toàn diện, khe hở, như là triệu hoán cái gì. Đai Ly đưa tay từ trên xuống dưới trên không trung vạch một cái, liền vạch ra một khe hở không gian, ghim ác thú vị nơ con bướm, nội bộ che kín ánh mắt quỷ dị không gian, để duỗi cái đầu nhìn quanh hai nữ, theo bản năng rụt cổ một cái, nhìn thấy trường hợp như vậy. Hiếu kỳ bảo bảo Julia tự nhiên muốn nhịn không được dò hỏi. Đây là năng lực gì? Vì cái gì xem ra như thế khiếp người? Trong dự liệu vấn đề, Đai Ly tại thí nghiệm chiêu này trước đó liền muốn tốt rồi trả lời. Tại năm con muội tử, bao quát Yukari bản thân đều có chút hiếu kỳ trong ánh mắt. Đai Ly làm ra vẻ một bộ thần bí diễn xuất, làm ra hơi có vẻ cao thâm giải thích. Khe hở, cảnh giới ở giữa kẽ hở, quy tắc ở giữa lỗ thủng. Thông qua đạo này mở miệng, ta có thể tại không gian thậm chí khái niệm bên trên tiến hành tùy ý xuyên thẳng qua. Chỉ cần có mục tiêu, có định vị, như vậy vô luận là tồn tại cùng không tồn tại địa phương, ta đều có thể đến, cho dù là trong mộng. Bức cách tràn đầy giải thích. Để nghe được câu trả lời các muội tử sợ ngây người. Từ Đai Ly trong lời nói, một hệ liệt lộ ra cao đại thượng danh từ bên trong. Các muội tử đầy đủ nhận thức đến loại năng lực này chỗ biến thái. Không quá sớm liền biết Yukari năng lực rất siêu cương. Bởi vậy các nàng mặc dù lần nữa chấn kinh một thanh, cũng không có hoàn toàn thất thố. Vẻn vẹn qua mấy hơi thời gian, các muội tử liền một cái tiếp một cái, khôi phục nguyên bản tư thái, hô hấu tương đương ta năng lực, tự nhiên phi thường lợi hại. Điểm ấy, hoàn toàn không cần lại làm xác nhận. Đắc ý Yukari, khẽ che miệng vừa cười vừa nói. Biểu hiện như vậy, để từ đầu đến cuối cùng nàng không hợp nhau Mikoto, nhịn không được cắt một tiếng, ngoại trừ khe hở có thể sử dụng đi ra. Nguyên bản thuộc về mẹ Yukari nhiều loại cảnh giới năng lực ứng dụng, cũng giải tỏa rất nhiều, mà trừ cái đó ra một ít năng lực khác, cũng không có cô phụ Đai Ly hy vọng, uy lực mạnh mẽ đồng thời, cũng tràn đầy cảm giác thần bí, kết thúc tăng trưởng cái kia bộ phận năng lực thích ứng. Còn có năng lực mới khảo thí, lần này lớn bay vọt chuyến đi, nơi này kết thúc mỹ mãn. Đã đụng chạm đến 8 cấp cảnh giới thành lũy, Đai Ly có lòng tin tại không tá trợ ngoại lực tình huống dưới. Dựa vào tự thân lực lượng, tốn hao một đoạn thời gian chậm rãi cho nó mài rơi. Bởi vậy, đằng sau cần cân nhắc, cũng vẻn vẹn cấp 9 sơ đẳng đến đỉnh phong. Cái kia một đoạn thực lực tăng lên, một khi thực lực tăng trưởng đến cực hạn, như vậy thần đạo kết tinh. Vô chủ bản nguyên hết thảy dùng tới, một vị thần cấp cảnh giới cao đại lão, liền sẽ lập tức sinh ra. Đai Ly trong lòng tự tin, không cần phải nói đi ra, các muội tử cũng biết, bởi vậy các nàng chỉ cần chủ trừ mãn trí, chờ đợi một khắc này đến, mà sẽ không còn có cái gì mê mang. Tu luyện có một kết thúc, các muội tử cũng là có thể vui sướng cùng tiến tới chơi đùa. Mà Đai Ly thì là khổ nhàn kết hợp tiến hành nước chảy đá mòn công trình. Sinh hoạt lập tức liền biến thành nhàn nhã. Vui sướng thời gian thoáng một cái đã qua. Phân thân tại hết ngày dài lại đêm thâu chạy phía dưới. Xông qua vũ hồn vương quốc hơn phân nửa thổ địa. Còn có lên giáo nước trung bộ địa khu. Đi tới tiếp cận tinh linh chi xâm biên giới chỗ. Tinh linh quốc gia. Bao hàm tự nhiên chi xâm, nguyên tố không gian, Skypiea, còn có ánh trăng thảo nguyên chờ bốn cái chủ yếu khu quần cư. Nguyên tố không gian bởi vì ở vào dị không gian bên trong, cho nên ngoại nhân căn bản là không có cách tiếp xúc đến. Cùng phiêu phù ở trên bầu trời Skypiea, cùng nhân loại cơ hồ không có liên hệ, mà ánh trăng thảo nguyên thì ở vào tinh linh quốc độ chỗ sâu nhất, tiếp cận ngoại hải đại lục biên giới nơi ở. Bởi vậy thường nhân cũng không gặp được trong đó sinh hoạt hai loại tinh linh. Chỉ có tự nhiên tinh linh, loại cuộc sống này tại bao trùm tinh linh quốc độ, bảy thành ở trên địa giới tự nhiên chi xâm bên trong. Sinh động tại nhân loại trước mắt chủng tộc, mới có thể cùng lên giáo nước liên hệ. Mẫu thân của Emilia, chính là tự nhiên tinh linh bên trong một thành viên. Bất quá chuyến này cái mục đích thứ nhất địa, cũng không phải tự nhiên chi xâm, mà là Emilia phụ thân vị trí, đi tới biên giới thành phố Brutley bên ngoài, Daily liền chào hỏi các muội tử, đồng loạt đi ra cá nhân không gian. Đương nhiên, vì phòng ngừa phát sinh đột phát tình thế, Daily vẫn là cẩn thận đem u hồn tam nữ thu nhập trong đan điền, dùng cái này ứng đối bất luận cái gì khả năng vấn đề xuất hiện. Còn lại Emilia cùng thần cấp đại lão Julia, một trái một phải đi theo Daily bên người, hướng phía bán tinh linh nữ hài trong trí nhớ nhà đi đến. Brutti thành, so với cùng ở tại nhân loại thế lực biên giới giờ lần thành, hơi nhỏ bé một điểm, tiêu điều một điểm, tình huống như vậy là chuyện rất bình thường. Bởi vì cùng giờ lần khác biệt, tinh linh cùng nhân loại quan hệ, so với hải tộc cùng nhân loại, phải kém rất nhiều, nhất là cùng tinh linh quốc độ giáp giới nhân loại vương quốc. Là lên loại này tồn tại tông giáo tín ngưỡng, bài xích dị giáo đồ tín đồ chi quốc. Mặc dù Daily không biết lên giáo nước, bọn hắn chỗ tín ngưỡng là cái gì sao thần linh, nhưng là từ thiên phú quả cầu ánh sáng chỗ đạt được một hệ liệt tư liệu đến xem, thế giới này cũng không tồn tại cái gọi là chân thần. Bởi vì có thế giới ý thức loại này sinh động ức chế lực tồn tại, thần linh cái gọi là quyền hành, hết thảy nắm giữ ở thế giới ý thức trên tay, tự nhiên không có ngoại nhân nhúng tay chỗ trống. Cho dù là thánh cấp đại lão, thậm chí là không biết có hay không, siêu việt thánh cấp cái chủng loại kia bí ẩn tồn tại, đều không thể đột phá thế giới ý thức phong tỏa, đoạt được quyền thống trị chuôi. Sở dĩ thế giới ý thức tại trước mắt thời đại này không có bất kỳ cái gì biểu hiện cùng can thiệp vết tích, căn cứ Daily suy đoán, đó là bởi vì hắn bản thân xuất hiện một vài vấn đề. Điểm ấy, từ thiên phú quả cầu ánh sáng có thể hấp thu thế giới bản nguyên, dùng cái này tăng lên chính mình, liền có thể rõ ràng đạt được. Hắc tương đương quản hắn tín ngưỡng cái gì, cho dù là một đám thần côn đang cố lộng huyền hư, đều cùng ta không có cái gì quan hệ, ta cũng sẽ không đi đâm thủng bọn hắn nói dối, làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Đem phức tạp suy nghĩ nhanh chóng chặt đứt, Daily trọng trấn tinh thần, theo Emilia chỉ dẫn, bước nhanh thông qua được Brutti thành phía tây cửa lớn, tiến vào tiếng người huyên náo thành trì bên trong. Cùng vũ hồn vương quốc cùng mana đế quốc bên kia khác biệt, lên giáo nước còn có thánh kiếm vương quốc, dân sinh phong tục rõ ràng càng thêm khuynh hướng Daily kiếp trước phương Tây, mà phương Bắc quốc gia thì càng thêm đông phương hóa một điểm. Điểm ấy, từ đặt tên cũng có thể thấy được tới, phương Bắc quốc gia sử dụng cùng Daily kiếp trước chỗ quốc gia đồng dạng đặt tên phương thức. Nhưng là phương Nam quốc gia người thì sử dụng phương Tây hóa mệnh danh phương thức. Daily không biết tại sao lại xuất hiện loại này rõ ràng phân hóa, nhưng là cái này không trở ngại hắn tổng kết ra cái quy luật này. Ngay tại Daily nghĩ đến những chuyện này thời điểm, ngoại giới một chút biến hóa rất nhanh liền đưa tới chú ý của hắn. Tòa thành thị này nhân loại đều là lên giáo tín đồ sao? Đối với nhìn thấy Emilia bề ngoài, từ đó nhao nhao né tránh cư dân bình thường. Đai Ly trong lòng cảm nhận được một ít không nói ra được bực bội. Bởi vậy chuyển di lực chú ý hỏi vấn đề này, nghiêng đầu nhìn Đai Ly liếc mắt, tựa hồ từ trong có thể nhìn thấy, như là mới quen thời gian như vậy, thương tiếc cùng che chở chi ý. Emilia hơi nhếch khóe môi lên, thành thật trả lời hắn vấn đề. 9 tầng ở trên là tín đồ, còn lại đều là chút bởi vì đủ loại nguyên nhân, bị xa lánh, bị ném bỏ cái gọi là bội tín người. Chính là bởi vì giáo quốc đối với không phải tín đồ thái độ phi thường trách móc nặng nề. Tuổi thơ của ta mới có thể trôi qua như thế gian khổ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.